Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời Nhất, tác giả Diệp Tử, thể loại võng du, nguồn bản convert tại thư viện.com, được phát tại website thế giới audio.org. Người đọc tiểu biên, chương 34. Chỗ ngồi của Thiên Thiên được xếp bên cạnh Diệp Tử, bởi vì hôm nay cô đại diện tổ 1 thuyết trình, mà tổ 2 là do Diệp Tử. Cuộc họp do Thám Hạo chủ trì, anh báo cáo tình hình tiêu thụ trong 2 năm qua của công ty, dự tính nhu cầu thị trường và khai thác các loại khách hàng. Sau khi ông Tom ra hiệu, anh đem tư liệu của khách hàng phát cho mọi người. Ông Tom lần này về nước là vì hợp tác với khách hàng này, nên tư liệu của họ thật ra mọi người đã đọc kỹ nhiều lần. Đối với Thiên Thiên mà nói thì thuộc nằm lòng. Ông Tom ánh mắt rất nghiêm túc, không ngại phiền toái nhắc đi nhắc lại nhiều lần khách hàng này đối với Hồng Kỳ mà nói rất quan trọng. Thám Hạo lại dùng trung văn thuật lại lần nữa. Thiên Thiên trong lòng lại rung lên, lo lắng bản kế hoạch của mình không đạt yêu cầu của ông. Thám Hạo trình bày hơn đơn giản về bản kế hoạch của phòng thị trường do hai tổ chuẩn bị. Ông Tom sẽ hiểu, anh hiểu ý gật đầu, quay ra mọi người cười nói, tổ 1 trước đây hay là tổ 2? Tổ nào thuyết trình trước là vấn đề nên suy nghĩ. Bình thường con người là có tư tưởng làm chủ trình hình. Người thuyết trình trước sẽ tạo áp lực tâm lý cho người sau. Thám Hạo hỏi vị kỳ thực là đang giúp Thiên Thiên, bởi vì Diệp Tử dù sao cũng có kinh nghiệm hơn so với cô, sẽ không tranh đoạt thứ tự trước sau với cô. Ai ngờ Thiên Thiên cúi đầu, mất hồn mất vía, không biết đang nghĩ cái gì. Diệp Tử hé miệng cười, dùng bút bi trong tay nhẹ nhàng đụng mu bàn tay Thiên Thiên, thấp giọng kêu tên cô. Thiên Thiên càng cúi thấp đầu. Diệp Tử, chị lên trước đi. Diệp Tử lấy mắt nhìn Thẩm Hạo một cái, sau lại nhẹ nhàng lắc đầu, yên lặng thở dài. Thiên Thiên khẩn trương đến mặt hồng hồng, sống chết không chịu mở miệng. Thẩm Hạo bất đắc dĩ nói, tổ hai trước đi. Khóe môi Diệp Tử thoáng nhếch cười, cô hắn giọng, không nhanh không chậm thuyết trình nội dung đã được chuẩn bị tỉ mỉ. Giọng nữ tao nhã, tiếng Anh lưu loát, dám vẻ bình tĩnh, làm cho Thiên Thiên trong lòng bội phục. Kế hoạch của Diệp Tử là đề cao trang bị chất lượng, do đó có thể càng cung cấp cho khách hàng chất lượng phục vụ tốt hơn. Giọng nói trôi chảy, hoàn mỹ không tì vết. Ông Tom vừa nghe vừa mỉm cười hài lòng gật đầu. Thiên Thiên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đồng thời trong lòng không còn ôm hy vọng giành phần thắng nữa rồi. Thiên Thiên, đến phiên cô, Thẩm Hạo nói. Diệp Tử nắm chặt tay Thiên Thiên với bàn, cho cô thêm sự động viên. Thiên Thiên, phải tự tin. Thiên Thiên hít sâu một hơi, từ từ mở cặp văn kiện ra. Trước mắt là mấy chục trang tư liệu, Thiên Thiên ngay ra một lúc. Rõ ràng cô đem bản tiếng Anh để lên trên, tiếng Trung để ở dưới, sao hiện tại lại bị đảo lộn? Thiên Thiên tiếp tục tìm kiếm, nhưng tìm hết cặp, văn kiện cũng không thấy bản phiên dịch đâu cả. Nhiệt độ trong phòng không cao, nhưng bàn tay vô đỏ đầy mồ hôi, trên lưng cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh, trên trán càng toát ra từng giọt. Thiên Thiên, em sao vậy? Thấy cô đã lâu không có động tĩnh thì Thẩm Hạo nhìn không được hỏi. Tôi, Thiên Thiên vốn dĩ đã lấy lại được dũng khí, nhưng mọi chuyện lại làm dũng khí này tiêu tan vô tung tích. Thẩm Hạo trong lòng hình như dây lên một chút bất an. Thần sắc của anh lộ ra nét quan tâm. Mọi người đều đang chờ em, Thiên Thiên không cần khẩn trương. Nói theo bản kế hoạch em đã làm là được rồi. Thiên Thiên mới mở miệng nói cái gì, nhưng tìm không ra từ ngữ. Mọi người bắt đầu bàn tán. thỉnh thoảng nhìn lướt qua Thiên Thiên vài lần. Thẩm Hạo trừng mắt nhìn mọi người, thành viên hai tổ lập tức im lặng. Diệp Tử kinh ngạc dùng ánh mắt hỏi nhìn Thiên Thiên làm như không thấy. Lúc này đầu óc cô trống rỗng. Thẩm Hạo nhíu nhíu mày, phát hiện đã xảy ra chuyện. Thiên Thiên rất coi trọng bản kế hoạch này, tuyệt đối không có khả năng không chiến đã lui. Trên mặt anh là một nụ cười rất nhẹ, trong mắt có một loại tình tự không rõ lướt qua. Thiên Thiên, em muốn bỏ cuộc sao? Thiên Thiên đột nhiên đứng thẳng người lên. Bản kế hoạch này là tâm huyết của cô, vì sợ mà vứt bỏ. Cô bây giờ không sợ thất bại nữa rồi. Tim cô đập nhanh hơn, nỗ lực nhớ lại những từ khó tiếng Anh, học bộ dạng của Diệp Tử, hắn giọng một cái. Lúc đầu tốc độ của cô vội vội vàng vàng, đến đoạn giữa thì tìm được cảm giác, dần dần lấy lại thăng bằng. Nhưng tiến vào phần cuối, cô nói lắp bắp, rất không lưu loát. Mỗi câu còn phải dừng lại, nghỉ vài phút. Đó là bởi vì cô lâm trận mà giao không đủ sắc, không thể hiểu rõ hết phần tư liệu Trường Kiếm Tận Thiên phiên dịch giùm cô. Cô vốn dĩ trông cậy đến lúc đó có thể nhìn vào tư liệu, làm sao biết được trong thời gian một chút thì phần tư liệu đó không cánh mà bay. Ông Thơm đang nghe hăng hái nên chịu đựng không nổi, cô nói một câu lại dừng ba lượt. Ông câu chặt chơi mày. Thẩm Hạo vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Thiên Thiên, hy vọng có thể nói xong phần còn lại cho cô. Ông Thơm lại bỗng nhiên nói lưu loát tiếng Trung. Thiên Thiên, cô nói tiếng Trung đi, tôi nghe hiểu được. Vòng vo, không ai nghĩ tới. Thiên Thiên thấy vậy vui mừng không xiết. Nhưng tí mẹ đẻ trình bày quan điểm của mình dĩ nhiên thuận lợi nhiều hơn và miễn cưỡng dùng tiếng Anh. Phương án của cô chính là cung cấp một loại phục vụ mới, ví dụ kéo dài thời gian của bảo hành. Ông Thơm lấy tay gõ gõ mặt bàn, có chút suy nghĩ. Bằng sự hiểu rõ của Thẩm Hạo đối với ông, đây là thói quen lúc ông đang đắn đo lựa chọn. Hai phần kế hoạch mỗi người mỗi vẻ, Diệp Tử thắng nhờ kinh nghiệm, Thiên Thiên chiếm ưu thế ở chỗ dám đổi mới. Trong khoảng thời gian ngắn, ai ưu ai kém, quả thật khó mà kết luận. Quả nhiên, Thiên Thiên sau khi nói xong thì ông Thơm nhắm mắt, suy tư một hồi rồi nói: tôi cần thời gian suy nghĩ. Thẩm Hạo và Diệp Tử ở lại, những người khác đi ra ngoài trước đi. Thiên Thiên là người đầu tiên rời khỏi phòng họp. Trước lúc ra khỏi cửa, cô còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Hạo liếc một cái. Thẩm Hạo vô tội sờ soạn cái mũi, cười khẽ một chút. Cho đến lúc tan tầm, kết quả cuộc họp như cũ chậm chạp chưa có. Có đồng nghiệp bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy lấy người. Thiên Thiên ngồi yên lại tại chỗ, kỳ kèo mẹ nheo, lúc thì dọn dẹp bàn, lúc lại đem văn kiện sắp lại theo trật tự thời gian. Simon and Eva cười hỏi: Thiên Thiên, không phải sao? Thiên Thiên cực cực đầu, lại lắc đầu. Họ không phải đương sự, không hiểu được tâm lý mâu thuẫn của cô lúc này. Cô vừa muốn mau biết kết quả, lại sợ đến lúc đó sẽ thất vọng. Trong lúc văn phòng người ra về đã khá nhiều thì cửa phòng họp rốt cuộc mở ra. Thiên Thiên duỗi thẳng cổ nửa mạng nhìn kỹ, Diệp Tử đi ra đầu tiên, sau đó là ông Thơm, cuối cùng là Thẩm Hạo. Mỗi người không hề tỏ ra thái độ trên mặt. Thiên Thiên cho dù thông minh đến thế nào cũng không đoán ra. Ông Thơm thấy Thiên Thiên cô nỗ lực làm việc như về thì ý cười đầy mặt bắt tay cô. Rất tốt, rất tốt, tiếp tục nỗ lực. Thiên Thiên càng không hiểu ra sao. Ông Thơm cùng với Bùi Tử Mạc, giám đốc phòng hành chính, đi xuống lầu rời khỏi công ty trước. Thẩm Hạo và Diệp Tử tự về phòng làm việc của mình. Thiên Thiên buồn bực cực kỳ, bất luận kết quả ra sao cũng nên thông báo, cho dù là chết cũng muốn chết rõ ràng. Trong lòng cô ngột ngạt lại không muốn đi tìm Thẩm Hạo để hỏi rõ. Cô tiếp tục áp mình sửa lại 101 lần hóa đơn báo giá. Thiên tân vạn khổ, cuối cùng chờ đến lúc Diệp Tử tăng ca, cô nhanh nhẹn chạy qua. Đáng thương, kêu một tiếng. Chị Diệp Tử. Diệp Tử kỳ quá nói, em sao còn ở công ty vậy? Thiên Thiên ra vẻ trấn định. Dạ, còn có chút việc chưa làm xong. Diệp Tử cười, riêng vậy sao? Thiên Thiên nói, chị Diệp Tử, em muốn biết đánh giá của ông chủ về bản kế hoạch của em. Diệp Tử cười một cái, ông Thom còn chưa ra phát biểu cuối cùng. Thiên Thiên đảo mắt, chị Diệp Tử, vừa rồi biểu hiện của em có phải rất kém cỏi không? Diệp Tử cố ý suy nghĩ nửa buổi, cấp đến độ sắc mặt Thiên Thiên trắng bệch. Không giấu gì em, nói thật, em so với chị lần đầu một mình đảm đương thuyết trình như vậy biểu hiện còn tốt hơn rất nhiều. Diệp Tử hồi tưởng lại năm đó lúc cô đại diện công ty cũ đến thăm Hồng Kỳ, nhớ một cái đã là quá khứ. Thật, Thiên Thiên hai mắt sáng lóe như một người được khai sáng tinh thần. Đương nhiên, Diệp Tử cười cười. Đang nói chuyện, một sợi năm dễ nghe xuyên qua phòng kính thẳng tắp rơi vào trong tay hai người. Thiên Thiên, em ở lại một chút, anh có chuyện muốn nói với em. Thiên Thiên giả bộ móc móc lỗ tai. Chị Diệp Tử, chị nghe có người đang nói chuyện sao? Diệp Tử không nhịn được cười. Không có. Thẩm Hạo không kìm nén được nữa mở cửa. Diệp Thiên Thiên. Thiên Thiên giấu được cười. À, giám đốc Thẩm, vừa rồi nhà tôi gọi điện tới, nó có chuyện gấp muốn tôi lập tức về, tôi đi trước ạ. Cô nhanh chóng đắm tích sắp lên, chùm mắt, đầm thế mau lẹ làm khác không kịp phản cứng. Diệp Tử nhún vai, sorry, không giúp được ông. Con người sâu thẳm của Thẩm Hạo nhìn trên hình ảnh cửa thang máy sắp khép, chợt lóe ý đồ. Thẩm Hạo chậm rãi giúp Thiên Thiên tắt máy tính, tự cất laptop của mình vào túi, cùng Diệp Tử tùy tiện nói vài câu, lại thuận tiện tới cửa hàng tiện lợi mua sữa chua và một bao lớn đồ ăn vặt. Như vậy vẫn tới trước khu phố của Thiên Thiên ở xa với cô. Thấy Thiên Thiên đến gần, anh nhấn còi xe. Thiên Thiên không có phản ứng, anh quay kính xe xuống, xả ra một nụ cười tươi nói, hai trùng hợp vậy, ở chỗ này cũng có thể gặp em. Thiên Thiên run rẩy khóa môi, người này đầu óc bị đập vào cửa hay sao? Cô không quan tâm, tiếp tục đi vào khu phố. Thẩm Hạo lái xe thăm thả bên cạnh cô. Thiên Thiên, lên xe. Thiên Thiên kiên trì giả vờ câm điếc. Thẩm Hạo mở cửa xe, nhẹ giọng nói, Thiên Thiên, em cho anh mặt mũi một chút. Em xem chung quanh nhiều người đang nhìn chúng ta. Thiên Thiên nhìn qua nhìn lại, cũng có người quen đang nhìn. Chuyện này nếu truyền đến tai của mẹ già, cô đừng nghĩ muốn yên tĩnh. Thẩm Hạo thấy thế, lập tức biết đây là điểm yếu của cô. Anh buông lỏng tâm lý, nở nụ cười. Thiên Thiên, em nếu như không lên xe, anh sẽ lớn tiếng kêu tên của em. Anh quả thích là vô lại. Thiên Thiên tức tế, đầu muốn bốc khói. Lên xe, Thẩm Hạo nói ngắn gọn. Thiên Thiên khó chịu lên xe. Thẩm Hạo đem một đống đồ ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi đưa cho con Thiên Thiên. Cô kinh gì nói, đây là cái gì? Thẩm Hạo mỉm cười tiếp lời, em không đói bụng sao? Đói là đói, nhưng không có nghĩa cô sẽ nhận đồ hắn tặng. Thiên Thiên kiên cường hết sức, không đói bụng. Thẩm Hạo đương nhiên sẽ không vì câu này mà rút lui có trật tự, dứt khoát đặt lên đầu gối cô. Vậy một hồi mang về từ từ ăn. Tiền Thiêu lúc này mới phát hiện chiếc xe sớm đã bắt tri bắt giác rời khỏi khu phố của nhà cô.